Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Tính toán, trượng phu của mình cũng chỉ có ngần ấy mà thú tốt. Thôi Vi thở dài, cũng cho phép hắn đi, chỉ mong về sau nữ nhi Nhiếp Kiều tranh thủ thời gian lớn lên. Tốt tiếp vị trí của mình, đem những này lông tơ cây châm tiếp nhận đi mới tốt. Nàng cũng coi như thiếu một cọc việc phải làm. Bên ngoài náo vọt lên, nghe thanh âm cũng là nhiều hơn mấy phần nhân khí. Bây giờ chính là tháng riêng lúc nông nhàn thời điểm, người trong thôn đều không cần hạ điền làm việc. Tự nhiên vừa có náo nhiệt người người đều lại gần. La thị cái kia giọng, không gào ai ai đều tới nhìn náo nhiệt mới là lạ. Hai vợ chồng trống dù ra lúc, quả nhiên thấy bên ngoài rất nhiều người đều đến đây. Vương Bảo Học toàn ra cũng tại. Đối diện Nhiếp Thu Văn cùng Nhiếp Phu Tử đều tới, khiến cho Thôi Vi nhíu mày chính là, thậm chí ngay cả Cố Ninh Khê hai tỷ muội, cùng Tôn Thị bọn người đứng ở trong đám người nhìn xem náo nhiệt. Hướng bên này chỉ trỏ, La Thị trên đầu bọc lấy ố vàng khăn tay, lại bên ngoài đeo thật dày mũ da, đem mặt cản hơn phân nửa, mặc trên người hai ba tầng áo tử, đưa nàng cả người lộ ra cực kỳ cồng kềnh. Lúc này nàng còn không có sang tháng tử đâu, liền dạng này làm ầm ĩ, về sau có nàng nếm mùi đau khổ, nhưng cũng đồng dạng, nàng không có sang tháng tử liền tới khóc giống, cũng đưa tới trong thôn mấy cái phụ nhân đồng tình đến. Đều đem ánh mắt dừng lại ở mới ra đến Thôi Vi hai vợ chồng trên thân. Cố Ninh Khê nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đỡ tại Thôi Vi cánh tay ở giữa. Trong mắt lóe ra một tia ý nghĩ oán độc. Nhịn không được trước tiên mở miệng nói, đây là thế nào, ngươi làm sao ngồi ở đây trước cửa khóc, thế nhưng là có cái gì công đạo muốn lấy. Lúc này La Thị sợ chính là người ta e ngại Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh không lên tiếng. Bây giờ thật vất vả nghe được Cố Ninh Khê mở miệng. Lập tức tinh thần liền chấn động, ôm đứa bé liền khóc lên, ta trong ngực đứa bé là ta số khổ nữ nhi. Phụ thân nàng cùng nãi nãi đều không thích nàng, ta nghĩ đưa nàng đưa cho hãn tử nuôi, là đưa, lại không muốn bạc, về sau chỉ cần để cho ta nhìn một chút chính là. Hãn tử xin thương xót, xem ở ta sinh đứa nhỏ này chịu không ít khổ đầu phân nhi bên trên. Đem đứa bé ôm đi qua đi, đám người nghe xong La Thị lời này, lập tức đều thở dài một tiếng. Người trong thôn đại đa số đều là tâm địa thiện lương giản dị. Hiện tại gặp La Thị nói đến đáng thương, không ít người đều đồng tình lên. Cố Ninh Khê lúc này thấy có người tìm Thôi Vi phiền phức. Trực giác đến tâm hoa nộ phóng, vội vàng liền giả ý nói. Tỷ tỷ, đã đây là nhà mẹ ngươi chị dâu, người ta lại tặng không ngươi đứa bé, ngươi không bằng liền giúp một chút bận bịu a. Dù sao tỷ tỷ cũng không phải không có bạc, sao không tích cái đức, vươn tay ra giúp nàng một tay đâu. Đã như vậy, đứa nhỏ này ta thu, ta liền đưa cho ngươi, ta cũng không cần tiền của ngươi, ngươi thu cất đi, chờ ngươi nuôi lớn, vừa vặn ta còn có thể tiếp đến hưởng cái phúc, ngươi cũng làm người tốt đi, dù sao ta lại không thu ngươi bạc. Thôi Vi còn nghĩ lấy chờ hồi kinh về sau lại thu thập cái này Cố Ninh Khê. Có thể không ngờ tới nàng dĩ nhiên lúc này liền tiếp cận ra. Lập tức liền cười lạnh một tiếng, liếc mắt, nhìn xem Cố Ninh Khê cười không ngớt liền nói. Cố Ninh Khê bắt đầu nghe được Thôi Vi muốn đem đứa bé nhận lấy lúc đến. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Có thể không ngờ tới Thôi Vi dĩ nhiên chuyển tay liền nói muốn đem đứa bé đưa cho mình. Lập tức giật nảy mình, vô ý thức liền lắc đầu. Như vậy sao được, nàng bây giờ còn chưa có cùng Nhiếp Thu Nhiễm viên phòng đâu. Về sau còn có con của mình, làm sao có thể đi thay người khác nuôi. Lại nói La Thị là cái thá gì, ở trong mắt nàng liền hạt hạt vừng cũng không tính. Muốn mình thay nàng nuôi đứa bé, cũng không sợ gấp mẹ con nàng phúc. Thôi Vì cái này hoàn toàn là dùng đứa bé đến nhục nhã mình Ca Ninh Khê trong lòng ám khí. Lại ăn cái thua thiệt ngầm. Sắc mặt có chút không thật đẹp, ta cùng với nàng cũng không phải cái gì thân thích, tốt xấu tỷ tỷ cũng là họ thôi. Một bút không viết ra được hai cái thôi chữ đến, làm sao không phát một lần thiện tâm, cũng làm tốt đời sau tích đức. Ta nhìn muốn tích đức chính là ngươi. Thôi Vi cũng không khách khí với Cố Ninh Khê. Hai người từ vừa mới bắt đầu quen biết liền không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bây giờ Cố Ninh Khê càng là muốn tới cùng mình đoạt nam nhân. Thôi Vi mới không làm cái kia giả mù sa mưa cùng nàng giao hảo sự tình. Nghe nàng lời này, nói thẳng liền nói, ngươi muốn tích tích đức, nếu không đến cùng người khác đoạt trượng phu, lên bực này tâm tư, kiếp sau cũng không biết muốn làm sao đến trả. Một câu chắn đến Cố Ninh Khê xanh cả mặt, Thôi Vi nhưng không nghĩ qua dạng này muốn thả qua nàng. Cố nương tử thật đúng là nên thu dưỡng hài tử đáng thương này mới là. Nếu không nói không chừng Cố nương tử còn không chờ đến đời sau. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền phải có báo ứng. Nàng là tại ám chỉ mình về sau trở về kinh thành cũng sẽ không bỏ qua Cố Ninh Khê ăn Tết lúc cho. Mình ngột ngạt sự tình, chỉ là lúc này nghe vào Cố Ninh Khê trong lỗ tai. Lại giống như là Thôi Vi tại cho nàng giao ai phủ đầu. Lập tức tức giận đến nàng tim mà đau. Chỉ là Thôi Vi nói đến khó nghe, lúc này rất nhiều người trong thôn tại đối nàng chỉ trỏ. Cố Ninh Khê căn bản xem thường những này nông dân, càng cho nhịn không được người ta đến chỉ điểm cười nhạo mình. Nàng biết, mình lúc này cùng Thôi Vi náo chỉ là để cho người ta chê cười mà thôi. Đến lúc đó mất mặt vẫn là mình, bởi vậy cố nén phẫn nộ trong lòng, lạnh hừ một tiếng, đứng tại một biên nhi. Mà đổi thành một bên, trong đám người đứng hồi lâu Tôn Thị lại là thở sâu thở ra một hơi. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, nàng đóng nhắm mắt, dùng sức cắn răng, trên mặt cơ bắp đều co quắp hai lần, giống như là hạ cái gì trọng đại quyết tâm. Nàng lại mở mắt ra lúc, cùng đám người bên trong đứng tại cách đó không xa, ở tại Thôi gia lão đầu nhi kia tương hỗ trao đổi một cái ánh mắt. Lại nhìn một chút đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh, đi theo Nhiếp phu tử bên người Nhiếp Thu Văn một chút. Con mắt híp híp, rốt cục hung ác xuống tâm đến, trên mặt lộ ra gian cứng rắn ý cười, đẩy ra đám người đi tới. Đại lang, ta hôm qua dĩ nhiên phát hiện ta có cái thân thích tới. Vừa vặn nghĩ giới thiệu cùng các ngươi nhận biết đâu, Tôn Thị lời nói này đến đột ngột. Lúc này nàng đứng ra đến cũng là 10 phần đột nhiên. Đám người ngẩn người, nhưng Cố Ninh Khê lại là thở dài một hơi, nàng lúc này chính là xấu hổ thời điểm, may mắn Tôn Thị như thế lỗ mãng chạy tới, nàng vừa vặn tránh về phía sau đi, cũng miễn cho Thôi Vi tổng nắm vuốt nàng không muốn mặt cướp người chuyện của nam nhân tới nói. Mặc dù chuyện kia là sự thật, nhưng Cố Ninh Khê cũng là muốn mặt mũi, bị người trước mặt mọi người như thế không chút khách khí. Một chút cũng không che lấp nhắc lên, nàng cũng rất là xấu hổ vô cùng, Tôn Thị lại không biết Cố Ninh Khê trong lòng đem nàng trở thành một cái nuôi thời gian lâu dài. Có thể tổng còn có chút dùng người rảnh rỗi, nàng lúc này chỉ là biết mình nếu không tranh thủ thời gian có thể thừa dịp con trai xuất hiện lúc. Lại có mọi người thấy tình huống dưới nói chuyện với Nhiếp Thu Nhiễm, cùng thực hành mục đích của mình. Về sau chỉ sợ lại muốn tìm được dạng này thời gian. Kia là muôn vàn khó khăn. Nàng bây giờ không chỗ nghỉ thân. Lại phải bị cái kia Cố Ninh Khê đại tu tính tình. Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ cùng nàng lại không hôn. Nàng bây giờ làm như vậy. Cũng là không có biện pháp. Coi như về sau Nhiếp Thu Nhiễm muốn hận nàng. Cũng là chính hắn lựa chọn. Ai bảo hắn đối đãi mình như vậy. Biến đổi sắc mặt một phen. Tôn Thị khi nhìn đến một bên có chút mờ mịt luống cuống Nhiếp Thu Văn lúc, lập tức lại hung ác hạ tâm địa tới. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nàng sinh, nhưng đến cùng tổng còn có bất công thời điểm, nhị lang từ nhỏ tại nàng mí mắt nhìn đằng trước lấy lớn lên. Tôn Thị từ bỏ cặp hắn sủng quen thuộc, bây giờ cũng không thể không vì hắn dự định một phen. Cái này đều do Nhiếp Thu Nhiễm không tốt. Nhiếp phu tử hận Nhiếp Thu Văn cũng không sao, có thể Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nàng trong bụng sinh ra. Cho dù Nhiếp Thu Văn có cái gì không ổn, nhưng hắn cũng nên chăm sóc một hai, giữa huynh đệ, lại không có phân ra, còn phân cái gì lẫn nhau. mắt thấy bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Lại vẫn cứ muốn đem đệ đệ của hắn đưa về nông thôn đến. Tôn Thị làm sao có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sống yên vui sung sướng. Tâm can của mình bảo bèo vẫn còn muốn ăn đắng bị liên lụy. Tôn Thị sợ mất mật, chỉ cảm thấy tay chân run lên, ngực bên trong nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn nhảy đến cổ họng mà. Nàng không được an ủi mình, song quyền nắm thật chặt, lại cứng ngắc đi vài bước, lôi ra một cái biểu lộ mờ mịt lão đầu nhi ra. Đại lang, còn không mau đến xem biểu thúc của các ngươi, Tôn Thị nói lời này lúc. Cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu đi xem Nhiếp Thu Nhiễm mắt, nàng luôn cảm giác mình nếu là một ngẩng đầu, muốn lại thuận lợi làm xong cùng lão đầu nhi kia trước đó nói tốt đã là không thể nào. Bởi vậy cố nén hốt hoảng trong lòng, hướng Nhiếp Thu Nhiễm cùng biểu lộ có chút mơ hồ Nhiếp Thu Văn nói. Đây là ta một cái thân thích, khi còn bé còn nhìn qua, không ngờ tới hiện tại tìm đến đây, ta vị này biểu thúc lớn tuổi. Lúc tuổi còn trẻ tại bên ngoài sông, cũng coi là tích lũy một chút vốn liếng, chỉ là cho tới bây giờ còn cô đơn một người, dưới gối không có hữu tử tự, hắn nghĩ về tới nhìn một cái. Đại lang a, ngươi nhanh đến gặp qua biểu thúc, thuận tiện cũng đem con của ngươi ôm tới cho biểu thúc ngươi nhìn một cái. Biểu thúc ngươi chuẩn bị đồ tốt muốn cho bọn họ đâu? Tôn Thị bản thân ở nơi đó cười. Một bên vừa nóng tình kéo lão đầu nhi kia một thanh. Hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói xong lời này. Lập tức liền nở nụ cười. Thôi Vi lại cảm thấy có cái gì không đúng. Lão đầu nhi kia nàng trước đó tại Thôi Thế Phúc trong nhà lúc từng nhìn gặp qua. Không phải bây giờ bộ này si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Mà lại Tôn Thị tại hống ai vậy? Cái gì phiếu thúc không nhắc tới thúc? Lại nói dưới gối trống rỗng lời này dùng để nói cho bọn họ nghe. Nàng nói là biểu thúc chính là biểu thúc, còn muốn đem con cái của mình ôm ra cho hắn nhìn. Đừng nói là một người xa lạ, chính là Tôn Thị muốn xem đứa bé Thôi Vi cũng sẽ không cho phép nàng tiếp cận. Cũng không biết Tôn Thị trong đầu chứa những gì, hiện tại dĩ nhiên nói lời như vậy, thực sự buồn cười, Thôi Vi lạnh hừ một tiếng. Vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, đầu ngón tay tại Thôi Vi trong lòng bàn tay gầy gầy. Một bên liền nhìn xem Nhiếp Phu Tử nói, cha, ngươi biết không biết cái này cái gì phiếu thúc, muốn ta ôm Lâm Ca Nhi ra, chẳng lẽ nương muốn để ta đem con quá kế ra ngoài. Nhiếp Phu Tử lúc đầu nhìn lấy Tôn Thị lúc liền không có gì hảo sắc mặt, lại nghe nàng tới cái gì thân thích. Tôn Thị mặc dù gả cho hắn hơn 20 năm, nhưng kỳ thật Nhiếp Phu Tử tâm ri gân bản không thích nàng. Đối với Tôn Thị cái gì thân thích cũng căn bản không có để ở trong lòng qua. Hai vợ chồng thành hôn nhiều năm, Nhiếp Phu Tử bình thường đối với Tôn Thị nhà mẹ đẻ đều lười ứng phó. Chứ nhận biết nàng bản gia, một chút họ hàng chờ đến hiện tại cũng chỉ thoảng qua biết có một người như thế. Diện mạo là treo không lên. Đây cũng là Tôn Thị dám há mồm liền nói bậy nguyên nhân. PS, canh thứ 3 tương đương con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.